VSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 34, tình yêu vốn là thứ cấm tiệt trên thiên giới. Góc truyện audio.com. Và sau những hỗn loạn đó nó cuối cùng lại kết thúc. Và vị giám mục đã xin lỗi về chuyện này. Một vài thành viên của Fairy Tale ở đó là Macau và Wakaba. Chúng tôi Legion, thành thật xin lỗi Fairy Tale. Legion quỳ xuống xin lỗi. Hưng, ok nếu các người, cô như ảo tưởng họ nói mình nên làm một vẻ như quý tộc. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc mọi người không quan tâm cô nhất là Makarov nói. Ngẩng cao đầu lên, hãy để những hiềm khích cuốn trôi theo dòng nước. Makarov nói, làm lại từ đầu nào. Tôi thật sự rất biết ơn Byro nói. Thế nên, mở tiệc đi, Makarov và Byro bắt tay nhau. Hay lại lần nữa đây. Achi nói, và giờ để chúc mừng mọi chuyện trở nên tốt đẹp thì cuộc thi ăn giữa Nasu và Gian. Bắt đầu, Happy nói, một đống đùi gà ở đó ăn cho thoải mái. Cô ngồi lại uống rượu, nhìn mọi người nao nhiệt, dần dần hội trở nên ồn ào bên cạnh cô lại có hai người u ám đó là Gildas và Byro im lặng uống rượu. Bên cạnh cô nữa lại là Master với Asuka con gái của Biska và Anzac đang nằm ngủ. Hừm, cô cảm thấy mệt mỏi với buồn ngủ. Sao thế, Eza hỏi, không có gì cả. Cũng chẳng có gì cả. Cô đôi khi nói những điều kỳ lạ hết nói nổi cô. Eza cũng không hỏi gì thêm nữa. À tôi nghe nói em đã đấu với Cobra à, Eza hơi ngại ngùng khi nhìn vào Achi. Hửm, thôi kệ đi, em cũng đã cố gắng rồi tốt lắm. Cô xoa đầu Eza, lần đầu Eza được ai đó xoa đầu còn cô là thói quen hồi xưa đấy lúc nào cũng xoa đầu cô nhưng chắc cô quên rồi. Eza đỏ mặt nói, cô phì cười vì độ dễ thương của Eza. Tự nhiên bay đâu đến thằng cha dở hơi Gian chạy tới nói những lời ngay ngọt. He he he cô cười trừ nhìn Gian, rồi nhíu mày, Gian anh nên tránh ra đi tôi tự nhiên thấy lạnh. Gray nói, đóng băng cô nói nhỏ không ai nghe được bỗng Gian bị đóng băng không một lý do. Mọi người cứ tưởng là Gray làm, nè không phải tôi làm, cô thì quay lại ngồi cười đáng sợ khiến ai nhìn vô như tưởng rằng Achi đã sắp nuốt chửng mọi người. Khe khe khe khơ cô vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Mùi không lành, đến chiều tối, nhóm Legion đi về lại. Mặc dù cô cảm thấy hơi buồn nhưng không sao. Hãy sống mạnh mẽ lên ngẩng cao đầu lên đó là một thứ Master đã nói với cô một lần. Chúng tôi tới đây với một mục đích. Tôi biết, đó là nói lời từ biệt Master nói. Tạm biệt, theo lời chỉ thị của Tổng Giám Mục thì chúng tôi cần phải thu thập lại mảnh vỡ của vô hạn thời kế ở khắp nơi và cách tốt nhất để phong ấn chúng. Byro nói, phải nói rằng trừ phi các phần đó tích đủ pháp lực bằng không sẽ rất khó xác định được chúng. Công việc lần này kéo dài cả một đời người rất có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp mọi người thật sự thì cô hơi cảm thấy tiếc nuối. Bởi vậy, ông nói gì thế? Gray nói, chưa gì đã nói kết cục trong khi lại mới bắt đầu. Nasu nói, phải rồi đấy, Eza nói, cô cảm ơn vì tất cả. Và cuối cùng Lucy nói, Mary nữa lần tới hãy đến chơi nhé. Mary hình như là tên của Hugh. Cảm ơn, công chúa cả mọi người nữa. Coco nói, tôi hứa sẽ trở lại. Bye, hẹn gặp lại anh cả. Sammy với Lily tạm biệt nhau. Chú có thể đến và đánh ta bất cứ lúc nào cũng được. Hẹn gặp lại ông đó. Sugar Boy, Gray nói, Gian học cách gắn bó với một người đi. Eza nói, cô chẳng thể nói gì chỉ cười một nụ cười tươi và gật đầu thay cho lời cảm ơn và tạm biệt. À, đúng rồi mực già tôi suýt nữa quên mất. Nasu bước tới, mực già, cô nghe tên đó độc lạ quá. Gì thế, đừng có cau khi cảm thấy mệt mỏi hãy thử cười lên một chút đi. Giờ luôn đi, Byro không thể cười được một cách hoàn chỉnh chỉ có thể gắng cười. Nếu như ta có thể thành thật. Là thế đó à Coco, giờ thì ta hiểu những lời cô nói lúc đó. Byro nhìn xuống rồi lại thở một hơi. Ông ta đã cười lần này là một cách chân thật từ trái tim. He he he, cô cảm thấy muốn cười nên ngậm ngùi mà cười nhỏ. Yêu, mọi người cảm thấy hơi lạ khi Byro cười nên đành trêu ông. Cô có thể nói ông ta dừng cái việc đó lại mà. Byro, Sama, làm vậy ghê lắm, thế là sao hả con bé này? Khe khe khe khơ, cô đứng một hồi rồi đi vô hội ngồi lại chỗ cũ ngay sau đó bọn họ đi mọi người cũng tạm biệt rồi đi vô hội. Chưa gì đi vô thấy Achi nằm ngủ ngon lành rồi. Thôi cứ để cô ấy ở đó đi. 3 tiếng sau tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu. Ủa, Lucy, Nasu và Happy đâu? Cô thấy lạ vì cô thấy thật sự quá yên tĩnh. Đi ra ngoài thì cô thấy Nasu và người gì trong hội mình không nhớ nhưng dùng cát. Ồ hay đấy, cô mới ngủ nên lại ngồi cô thấy cảnh hay nên xem thử. Cô thấy Nasu lại dùng hỏa lôi long mà hôm trước lasers tiếp cho Nasu. Ồ hay hay Nasu hay quá. Cô vỗ tay, Achi, giờ thì tôi muốn đấu với cô. Nasu nói, hề, tôi sao có được không? Achi chỉ mình, Achi sao? Thôi ra khỏi đây đi. Mấy người kia nhìn thấy cô nói. Hừm vậy tôi xin lỗi trước nhé. Cô đứng vào vị trí. Trận chiến bắt đầu, khi lên tiếng vô nhanh như chớp chạy tới chỗ Nasu đập một phát vô bụng. Kết quả Nasu ngã xuống với chỉ trong một hít. Ôi nếu có bị gì ở trong bụng thì cho tôi xin lỗi. Cô nói rồi đi qua chỗ ngồi tiếp. Khoan tôi chưa xong, Nasu nói. Đợi đã Nasu, mọi người chỉ ra đằng sau cậu. Đằng sau thì cậu thấy nguyên một đường bị thủng cho đến ngọn núi nó bị chia thành 2 ngọn. Thôi tôi nhịn, Nasu nói. Nasu dù có làm gì thì chớ kêu Achi đấu với cậu. Cô ấy đấu tay không mà không dùng ma thuật. Happy nói đúng, đây là cô khi cô thật sự phun sức mạnh. Nó tăng thể chất cô lên cường tráng có thể đánh 50 tên hoặc là 300 tên chỉ trong 5 phút ngắn hoặc ngắn hơn. Hừm, cậu nên cảnh giác cao hơn đi nhé. Cô nói rồi ngồi xuống. Thậm chí nếu sử dụng sức mạnh thì hơi đắt giá. Nhóm Nasu đang đi đâu sau đấy cô không biết, nhưng lúc sau bọn họ trở về cũng là lúc Makarov nói muốn nghỉ hưu và một hội trưởng mới đó là Gildad Clay. Mọi người nhìn nhưng lại không thấy Gildad mà là Mira. Nhưng khi cô nhìn vô trong lá thư mà Mira đã đưa cho Makarov, sắc mặt ông ta tái đi, nhìn vô thì cô biết rằng ông ta đã từ chối làm hội trưởng. Mọi người cười khi thấy vậy, nhưng để làm vậy ông ấy có 2 mệnh lệnh. Thứ nhất tái nhập hội cho Lasers. Thứ hai là chỉ định ông Makarov sẽ là hội trưởng đời thứ 6. Lại là ta nữa à, Makarov mệt mỏi cùng bất ngờ nói. Ha ha, buồn cười nhỉ, cô cười muốn khóc luôn. Và Gildad lại một lần nữa đi, để bức thư lại cho Kana. Master vì tức rồi hóa thẹn, ông ấy không cho ai làm chức hội trưởng nữa. Rất nhanh chóng ông ấy làm miếng rượu. Cô ngày hôm đó được Lucy tặng một bộ đồ kỳ lạ. Nó hơi giống bộ đồ màu đen của cô nhưng giờ lại là màu trắng. Bên tay trái cô không để tay áo ngắn kia, nó lại lộ ra bắp tay hoàn hảo của cô. Dưới bụng có một cái khăn quấn quanh nó là màu đỏ nhưng để ở chỗ vùng ngoài của nó là màu vàng. Đằng sau cô có chỗ hở bên vai trái chỗ lộ ra một dấu ấn của Fairy Tail. Bên tay phải mặc nguyên một cái khăn trùm kín nửa người cô nhưng khăn đó nó chỉ tới đầu gối cô, bên trong là áo sớt màu đỏ mặc thoải mái. Tay trái cô có một bao tay màu đen, trên tay mặt có dấu ấn màu đỏ của Fairy Tail. Bên dưới chân cô được bó lại cùng với một cái quần được làm bằng một bộ. Cô đi ra ngoài mọi người ngỡ ngàng. Trong cô hơi ngầu một chút nhưng vẫn ngu ngơ như thường lệ. SM, cô ngại ngùng nhìn Lucy. Đi đi, Lucy nói. Eza, tôi có chuyện muốn nói. Cô mặt nghiêm nói, tôi nói chuyện một chút thôi. Mọi người xung quanh im lặng. Achi lẽ nào, một người nói nhiều người nghe. À, bọn họ ra ngoài rồi. Thế là mọi người đi theo. Tôi tặng em cái này. Cô đưa cho Eza một cái hộp nhỏ. Cái này, Eza mở ra bên trong là một cái dây chuyền và một nửa cái bông tai. Chị đeo một nửa rồi em đeo đi. Cô đỏ mặt nói, giờ thì cô có nghiêm nghị nói thì tai cô vẫn đỏ lên. Ồ, Eza lấy lên. Cả dây chuyền một nửa. Eza nói, dây chuyền này được khắc chữ A cho Achi còn cô là chữ E cho Eza. Bên trong chị nhờ Ritus phát họa lại chị và em. Của em có hình chị còn của chị có hình em. Sao chị lại làm vậy? À cái này chị thấy đẹp khi mua chắc sẽ hợp lắm. Rồi sau này nếu em có quên chị thì cũng có cái đó rồi chị vẫn sẽ ở bên cạnh em chị đã nói rồi. Achi can đảm nói nhưng cô vẫn không thể nào nói lời trong cảm xúc cô được. Hồi đó cô không biết tình yêu là gì gặp được Mavis và Zirep. Agnolaja nữa, nhưng rồi cô gặp Eza, em ấy đã nói cho cô biết tình yêu là như thế nào. Hồi đó cô không hiểu nó nghĩ là gì. Vì trên thiên giới cấm yêu nhưng mọi người chỉ làm tình lặng lẽ không cho ai biết nhưng một vị thần mà yêu một phàm nhân thì thật có tội. Cô hiểu nó rồi, cô cuối cùng cũng hiểu cô đã là một tội nhân rồi thì tội gì mình là phải tuân theo. Cô thà làm tội nhân còn hơn là phải theo những nguyên tắc vớ vẩn đó. Cô nghĩ nhưng có gì đó trong cô không cho phép cô nói mặc dù trái tim cô nói là làm đi nhưng lý trí cô lại nói chưa tới thời điểm. Cho dù bao nhiêu lần cô đập nhanh thì nó vẫn như vậy. Vậy chị có thể đeo lên cho em? Eza hỏi, hả, à, cô nhanh tay nhẹ nhàng như nước và tỉ mỉ đeo lên để cô tránh khỏi bị thương nhỏ. Mùi thơm quá cô nghĩ. Thật sự mùi của Eza thơm lắm thật muốn cắn. Không được cô phải giữ liêm sĩ. Mình mà làm điều đó với em ấy có khi em ấy sẽ ghét mình mất. Phải giữ bình tĩnh cô nghĩ. Xong rồi đấy, cô cười đột nhiên lại cảm giác có ai đó sau lưng nhìn. Cô lén nhìn thì thấy các thành viên của hội thì cô nghĩ nên trêu bọn họ. Eza làm theo lời chị. Cô nói rõ cho Eza biết. Thế là hai người diễn theo đúng kế hoạch của Achi. Hai người ôm nhau thắm thiết rồi sau đó hôn thật ra là giả vờ nhưng nếu nhìn góc độ này thì nhìn giống hôn đấy. Bọn họ một vài người đứng hình một vài người chảy máu mũi. He he he, chúng ta lừa được họ một cách dễ dàng. Cô nói rõ nhưng âm thanh nhẹ nhàng. Cô liếc qua họ quả nhiên trêu đùa họ thật vui. Hai người vẫn ôm nhau do cô cao hơn Eza một chút nữa là môi đụng nhau thiệt rồi. Nhưng Eza lại không có phản đối cái ôm này mà còn tỏ ra rất nhiệt tình ôm. Nhưng tác giả nào cho phép? Em biết không? Hả? Eza mãi nhìn Achi nên quên thời gian. Trong hội mình có hơi nhiều người yêu nè, như Lucy với Mira, như Juvia với Kana hoặc là Gazil với Levi nữa rất nhiều người cô thấy Eza hơi lạ nên không để ý chắc là trạng thái bình thường của Eza. Hồi đó khi còn ở thiên giới bọn chị bị một thứ luật cấm đó chính là tình yêu. Hả sao thế? Bởi vì tình yêu vốn là một thứ cấm tiệt trên thiên giới. Nó làm vấy bẩn con người ở đó. Nên một vài người bọn chị làm tình hay hôn một cách yên lặng. Khi có người tới tuyệt đối không được phép thể hiện yêu đương trước mặt người. Người cực kỳ ghét yêu đương. Chị không biết tại sao cả. Làm tình, cô lại đột nhiên đỏ mặt mà buông Achi ra. Sao thế hả em? Thấy Eza đỏ mặt lên bất thường thì cô hỏi. Vậy chị, có làm, cái đó, không, cái gì? Cô ngây thơ hỏi, L-A-M-T-I-N-S không? Eza che mặt lại nóng hổi nói, à không chị đâu có biết thứ đó là gì cả. Sao thế, thế còn H-O-N, không biết luôn. Cô thật sự không giỏi về mấy thứ đó. Nói chung cô chỉ tưởng yêu là cho đối phương biết mình thích họ hoặc yêu họ đến chừng nào. Đó là lời Eza nói. Phù, Eza thở dài nhẹ nhõm nói không biết vì sao nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Hừm, sao thế, cô lo lắng nói, à không có gì, Eza chạy vô hội, thích khác yêu chị hiểu không? Lại là hồi ức đó. Sao lại khác, cô ngây thơ hỏi, thích là sự quan tâm ngoài mặt còn yêu là quan tâm thầm lặng. Chị quan tâm một người nào đó thực sự là chị sẽ hiểu em nói giống em yêu chị đó mơn. Vậy làm sao chúng ta có thể thấy đó là yêu và thích? Thích là tạm thời còn yêu là mãi mãi. Thích là ngại còn yêu là ghen. Ồ, sao em biết? Cô hơi thắc mắc nhưng cũng tỏ ra hiểu. Bí mật, he, thời xưa, ước gì mình có thể. À mà thôi, cô nói rồi lại đi vô hội. Kết thúc một lần như thế mình phải ra tay. khi xong rồi sẽ không hề có Zireb hay Agnolaza đã từng sinh sống ở đây kể cả cô. Thế giới này vì sự hạnh phúc vĩnh cửu vì tất cả mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Thật là đáng buồn nhưng cũng hơi giống mình cũng vì em mà đánh đổi cho dù đó là mạng sống của mình. He, mình thật ích kỷ chỉ muốn giữ em ấy là của riêng mình. He he, cô nằm xuống ngủ. Cô ngủ lên một giấc mơ. Một giấc mơ hạnh phúc nhưng đầy nỗi bi thương. Còn tiếp, cách chương.